Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, lôi nặc chiến đấu kế hoạch. Nhọn còi ở đoàn xe doanh địa vang lên, này thì thiên mới vừa tảng sáng, ngoại trừ gác đêm hộ vệ, phần lớn người còn nằm ở ngủ say bên trong, cảnh trạm canh gác, đây là trong đội xe mỗi người đều chín biết thanh âm. Bao quát về sau gia nhập nô lệ, đều nghe qua vô số lần cảnh trạm canh gác, án lôi sư yêu cầu, nghe được cảnh trạm canh gác thời điểm, không được quản ngươi đang làm cái gì, đều muốn buông trong tay xuống sự tình, toàn thân mặc giáp trụ chỉnh tề, ấn nỗ ở ân vị, lấy tốc độ nhanh nhất tập kết, theo thì chuẩn bị đầu nhập chiến đấu, lôi sư nhiều quy củ. Mọi người cũng có thể lý giải, Hoàng Kim Đường cho tới bây giờ cũng không tốt đi, coi như là đại hình đoàn xe, chịu đến công kích, hoặc ở cực đoan khí trời hạ toàn quân bị diệt, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, rời khỏi phía Tây Hoàng Sa Khẩu, một đi không trở lại, cũng không phải là tùy tiện nói một chút, hàng năm chết tại đây con đường ở trên người, khó có thể đếm hết. Mấy trăm đều là thiếu, chết mấy ngàn người cũng không kỳ quái, đi con đường như vậy, quy củ lớn một chút cũng rất bình thường, coi như là từ mười mấy gia hàng thương tạo thành đà bang. Cũng muốn đầu tiên nói trước quy củ, lôi nặc huấn luyện thành quả cũng không tệ lắm, đầu tiên đạt tới là hộ vệ phân đội, lúc này hộ tống vệ đội đã không phải là nguyên lai mèo con hai ba trích. Ban đầu từ Hắc Phượng, Hổ Gia Vân du bốn phương, tiếp lấy Vũ Lâm Hậu Di gia nhập vào. Một tháng trước, lại có 200 danh nô lệ, chủ động yêu cầu gia nhập vào hộ tống vệ đội. Dưới mắt hộ tống vệ đội, tổng số đã vượt qua 400 người, chiếm đoàn xe tổng số người gần một nửa. Ngoại trừ 100 người chuyên trách hộ vệ, cái khác người bình thường cũng phải làm việc. Thứ hai đạt tới là phi hành đại đội, này thì đã chuẩn bị xong theo thì thăng khoảng không. Đây là Tống Chiết nhất không hiểu quy củ. Cảnh trạm canh gác vang lên, nói rõ có địch nhân tiếp cận. Phi hành đại đội đều là do cao phẩm vũ giả tạo thành. Thấp nhất cũng là ngũ phẩm, bao quát mấy vị cửu phẩm, bốn vị tông sư, bây giờ đều ở đây phi hành đại đội treo danh đây. Có thể nói, trong đội xe chiến lược chủ yếu, tất cả phi hành đại đội, có địch nhân đến, không được làm tên chơi hắn nhóm, chuẩn bị thăng khoảng không là vài cái ý tứ. Về sau là cơ cấu huấn luyện, hậu cần đội, công tượng đội, sa phu đội, hay là sa phu đội, kỳ thực chính là nô lệ đội, lôi nặc cảm thấy gọi nô lệ, có rất mạnh vũ nhục tính. Dù sao nô lệ đều cần đánh xe, liền cải danh gọi sa phu đội. Ngươi khoan hãy nói, những đầy tớ này bên trong thật sự có ẩn núp nhân tài. Theo nô lệ đối với thần công điện tán thành trình độ không ngừng đề thăng, đã phát hiện bốn vị vũ giả phẩm cấp đều không cao, chỉ có nhất vị đạt được ngũ phẩm, bị sắp xếp phi hành đại đội. Đừng xem chỉ có nhất vị, ở trong nô lệ đưa tới tiếng vọng phi thường lớn, nô lệ lại có thể trở thành phi công, nửa khắc đồng hồ nên tới đều đến, ngoại trừ thiếu cân nhắc hộ vệ vẫn còn đang tốp thủ hộ doanh địa, những người khác đều đến đông đủ. Lôi nặc đứng ở trần xe lên, ho nhẹ một tiếng, cách chúng ta doanh địa 350 dặm bên ngoài phát hiện một chi sa phỉ. Tổng số người 687 người, chi này ấy xa đạo tên gọi Lưu Vân, tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua. A, là Lưu Vân đạo, có người kinh hô thành tiếng. Trong đội xe sa phu đội ngũ, đều là nô lệ, trong đó hơn phân nửa là ở Hoàng Sa Khẩu mua được. Người bên trong này viên tương đối phức tạp, có thương đội hộ vệ, đà bang vân du bốn phương. Cũng có một bộ phận nguyên bổn chính là sa đạo, Lưu Vân đạo ở hoang mạc sa phỉ bên trong, không phải lớn nhất, liền trước 10 đều không chen vào được. nhân số một mạch bảo trì ở 500 người tả hữu. Nhiều nhất thời điểm cũng không được đủ ngàn người. Cùng ba đại sa phỉ so với, kém xa, hoang mạc ba đại sa đạo, khăn vàng, hắc thạch, thanh lang, đều là nhân số hơn vạn sa đạo đoàn. Có thể ở trong hoang mạc, lấy tập trên vạn người, là bộ dạng làm không dễ dàng. Không nói, ăn đều là vấn đề lớn. Kỳ thực mọi người tâm lý nắm chắc, cái này ba đại sa đạo sau lưng, đều có người chống đỡ. Khăn vàng sa đạo nguyên nhân nhất thì xung động, tan tành mây khói, bây giờ hoang mạc chỉ có hai đại sa đạo, ở nơi này hai đại sa đạo phía dưới, còn có gần 20 nhánh mấy nghìn người kích thước sa đạo. Lưu Vân Đạo là tiêu chuẩn cỡ trung sa đạo đoàn, nhân số ở 500 đến 1.000 trong lúc đó, ít hơn so với 500, được gọi là tiểu hình sa đạo đoàn. Thông thường mà nói, tiểu hình sa đạo đoàn là khó khăn nhất sinh tồn, đánh cướp không có thực lực, chỉ có thể tổ chức thành đoàn thể, còn phải lo lắng đồng bọn. Cỡ trung sa đạo đoàn tốt hơn một chút chút, cũng chỉ có thể xem vận khí. Nếu như gặp phải tiểu hình hoặc lạc đàn đà bang hàng thương, liền có thể ăn tới mấy năm. Lưu Vân Đạo bất đồng, chi này sa đạo đã tồn tại trên 100 năm, quay lại như phong, chiến lực cường hãn. Có người nói nhân viên chiến đấu phải là vũ giả, nếu không thì nhân gia căn bản không thu. Hơn 500 người sa đạo đoàn, có hơn phân nửa là chiến đấu thành viên, cái này số lượng liền tương đối khủng bố. Nhìn lôi nặc đoàn xe cũng biết, gần ngàn người đoàn xe, võ giả số lượng cũng chỉ có hơn 200 người. Thực lực này ở đà bang bên trong, cũng là bộ dạng làm cường đại. Đương nhiên, không thể đem 4 vị tông sư tính toán ở bên trong. Tây Nam địa khu, tông sư là ít thấy vô cùng. Lưu Vân Đạo tồn tại thời gian dài, đối với hoang mạc quen thuộc, đến cùng có nhiều thiếu hang ổ, ai cũng nói không được rõ ràng. Đừng xem sa đạo ở dân gian danh khí cực lớn, kỳ thực bọn họ rất thiếu dám động quý nhân, coi như gặp phải cũng chỉ đoạt tiền, sẽ không làm người ta bị thương. Khăn vàng sa đạo cũng là bởi vì động quý nhân, kết quả bị tiêu diệt. Lưu Vân Đạo liền tương đối đặc thù, sau lưng không có bất kỳ thế lực chống đỡ, là thuần túy sa đạo, hơn nữa chuyên môn yêu mến hướng quý nhân hạ thủ. 100 năm qua, chết ở Lưu Vân Đạo trong tay quý nhân, có 2 chữ số nhiều, còn có tương đồng số lượng quý nhân bị trói đi, cuối cùng dùng đại lượng tài vật chuộc người, ở đại sở treo giải thưởng bảng lên, Tây Nam sa đạo treo giải thưởng cao nhất, không phải ba đại sa đạo đoàn, mà là Lưu Vân Đạo, treo giải thưởng thời gian cũng dài, đạt đến 90 năm nhiều. Thẳng đến hôm nay, Lưu Vân Đạo vẫn như cũ rất sinh động, liền hoang mạc quân đoàn đều bắt hắn nhóm không có biện pháp. Lôi Nặc chờ chút mặt mọi người an tĩnh lại, tiếp tục nói ra, đã gặp phải, liền tiện tay thu thập hết, không cầu hoàn toàn tiêu diệt, ít phải tiêu diệt hết Lưu Vân Đạo đại bộ phận. Tiếp đoàn xe từ Sở Giai Nghi phụ trách, ta xuất lĩnh phi hành đại đội, hộ tống vệ đội, cơ cấu huấn luyện, tiến hành chiến đấu. Công tượng đại đội phân ra một nhóm người phụ trách hậu cần cùng duy tu. Nói xong, kêu qua mấy vị người phụ trách, mở một cái tiểu hội, nói cho bọn họ phải làm thế nào tiến hành đất trống nhất thể hóa thành chiến. Lôi Nặc đây là muốn luyện tập, làm cho phi hành đại đội, hộ tống vệ đội, cơ cấu huấn luyện thấy chút máu. Hay là cơ cấu huấn luyện, chính là cô nhi đoàn đội, phi hành đại đội cùng phòng vệ đội, đều là từng thấy máu tay già đời. Xuất chiến là vì thích ứng chiến đấu mới phương thức, an bài xong doanh địa, mọi người kỵ trên khoái mã, máy bay cất cánh, hướng 350 dặm bên ngoài Lưu Vân Đạo doanh địa xuất phát. Lần này là nhất người đôi ngựa, khinh kỵ đi vội, chỉ cần một ngày đêm là có thể đến Lưu Vân Đạo doanh địa phụ cận. Khoảng cách này là Lôi Nặc tính toán tốt, có tài thần quản chế. Nếu như doanh địa phụ cận xuất hiện sa đạo, khinh kỵ khoái mã có thể trước ở bọn họ đến đoàn xe doanh địa phía trước. Phản hồi cứu viện, Lôi Nặc lựa chọn doanh trại tạm thời. Khoảng cách Lưu Vân Đảo 80 dặm, đó là một đối lập nhau khoảng cách an toàn. Thông thường mà nói, doanh địa thả ra dò xét ngựa, tối đa 30 dặm, phóng xuất 50 dặm đều là vô cùng cẩn thận. Lại xa cũng không cần phải, chỉ có hành quân tác chiến thời điểm, dò xét ngựa mới sẽ thả ra xa hơn. Đại quân đoàn tác chiến thời điểm, mới có thể đem thám báo phóng xuất 100 dặm. Sáng sớm ngày mai lên, hộ tống vệ đội, cơ cấu huấn luyện trước xuất phát, từ Lý Tư lĩnh đội, đến nơi đây nghỉ chỉnh một canh giờ. Lý Tư phải chú ý đối phương thám báo, không muốn bị bọn họ phát hiện. Lôi Nặc tại địa đồ trên tiêu xuất vị trí, chờ hộ vệ, cơ cấu huấn luyện nghỉ sửa lại, phi hành đại đội, lấy trung đội làm đơn vị. Tiến hành ba cái theo trình tự oanh tạc, đệ nhất trung đội từ Điền Giã phụ trách, chú ý đối phương là có phải có sàng nỗ chờ đại hình tên nỏ. Nếu là có thể tuyển trạch cao khoảng không oanh tạc, phi hành cao độ muốn ở 100 mét lấy lên, tốt nhất đạt được 150 tới 200 mét. Ở khoảng cách này lên, coi như sàng nỗ cũng rất khó xúc phạm tới máy bay. Nếu như không có đại hình sàng nổ, cũng muốn cẩn thận Lưu Vân Đạo cao phẩm vũ giả. Lưu Vân Đạo hẳn không có tông sư, cửu phẩm vũ giả khẳng định có. Oanh tạc dùng vũ khí, một hồi các thợ mộc sẽ cho các ngươi chuẩn bị xong, đồng thời dạy các ngươi sử dụng. Đánh nổ thời gian tốt nhất không nên ít hơn so với nhất khắc đồng hồ, hết khả năng tiến hành tinh chuẩn oanh tạc. Nhất khắc đồng hồ về sau, Tống Chiết đệ nhị trung đội hội tiếp nhận, các ngươi trở về địa điểm xuất phát lắp đạn, chuẩn bị vòng kế tiếp loại này tiến công. Tiếp theo là cung sơ nhị thứ ba trung đội, ba cái trung đội không ngừng thay phiên, một mạch bảo trì đối với Lưu Vân Đạo doanh trại oanh tạc. Nghe hiểu sao, oanh tạc là cái gì? Tống Chiết nhấc tay hỏi, trong khoảng thời gian này, hắn thấy nhiều cơ cấu huấn luyện lên lớp, biết vấn đề trước nhấc tay, công tượng đội sẽ cho các ngươi biết. Kế tiếp là hộ tống vệ đội cùng cơ cấu huấn luyện. Mỗi bên tự chia làm hai tổ, hộ tống vệ đội phụ trách cơ cấu huấn luyện an toàn. Ở an toàn tình huống xuống, làm cho bọn tiểu tử thấy chút máu, như Lưu Vân Đảo số lượng quá nhiều, tuyển trạch phòng ngự. Chờ đợi không trung trợ giúp. Nghe xong Lôi Nặc chiến đấu kế hoạch, mọi người có chút minh bạch. Tiên sinh có bí thuật vũ khí, có thể từ không trung đả kích Lưu Vân Đạo, chờ đem Lưu Vân Đạo đánh tan, lại do hộ tống vệ đội cùng cơ cấu huấn luyện xuất thủ, lấy nhiều đánh thiếu, đang bảo đảm tự thân an toàn tình huống xuống, làm cho bọn tiểu tử thấy huyết sát nhân. Lưu Vân Đạo không thể có tông sư, có Lý Tư ở, chỉ cần khoảng cách không xa lắm, gặp nguy hiểm cũng có thể kịp thời xử lý. Lôi Nặc chiến đấu kế hoạch là tương đối bảo thủ, có thể hay không tiêu diệt Lưu Vân Đạo không trọng yếu. Trọng điểm là phe mình không thể chết người, bị chút tổn thương không thành vấn đề. Nếu như người chết, Lôi Nặc tìm Lý Tư phiền phức. Ngươi một cái tông sư, liền sa đạo đều không giải quyết được, cần ngươi làm gì? Trời chưa sáng thời điểm, hộ vệ, giáo dục hai đội xuất phát. Lôi Nặc đi qua tài thần, chứng kiến bọn họ đã vào chỗ, nghỉ chỉnh hoàn tất, hạ đạt công kích mệnh lệnh, chiến cơ cất cánh. Hôm qua muộn lên, phi công học tập một canh giờ, rốt cuộc biết vũ khí là dạng gì. Cùng bọn họ bình thường huấn luyện đồ đạc không sai biệt lắm. Phương phương chính chính, thể tích tương tự, liền trọng lượng cũng không kém. Khác biệt là thứ này cần chút thiêu tài năng ném xuống. Máy bay cao độ bất đồng, mồi lửa trường độ cần lâm thời xén. Trường độ chia làm 4 chủng, 200 mét, 150 mét, 100m cùng 50m. Mồi lửa có 4 đoạn. Một đoạn đại biểu 50m. Mồi lửa trường độ là do công tượng thực nghiệm mấy trăm lần, cho ra điều kiện tốt nhất kết quả. Sai số không cao hơn 5 thước. Cái này đã rất ghê gớm. Túi thuốc nổ chia làm 10 cân, 50 cân, bên trong ngoại trừ hắc hỏa dược, còn có đại lượng thiết xa, đinh sát, dùng để tăng lực sát thương. Lôi Nặc vung tay lên, Điền Giã mang theo đệ nhất phi hành trung đội thăng khoảng không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.